lại nghĩ lên số nhà rõ ràng là cô không đi nhầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net